Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, lại thêm một người. Ngang sức ngang tài, hai cổ lực lượng nhất thời xảy ra va chạm kịch liệt. Giống chân năng lượng trụ mới vừa rồi đánh tan tóc Quan Ngũ lão tinh con rùa đầu trạng quyền ấn. Thời dã là uy lực giảm yếu một ít. Lúc này ở bị gặp ánh sáng màu trắng tan rã dưới, nhất thời cùng bạch quang cùng tiêu tan với trong hư không. Bá tương đương, một đạo bạch quang thời gian lập lòe xuất hiện ở phía dưới vừa vặn bị chưa tỉnh hồn tóc Quan Ngũ lão tinh bên người, chính là mới vừa rồi sử dụng ra bạch quang thiên long nhân. Thực lực đối phương quá mức kinh khủng, hai người chúng ta phải hợp lực đối kháng. Quyết không thể giống như mới vừa rồi như vậy tách ra. Thiên Long Nhân một khi xuất hiện tự vội vàng nhắc nhở nói. Tóc Quan Ngũ lão tinh cũng là gật đầu liên tục. Chợt cùng Thiên Long Nhân một dạng đều là như lâm đại địch nhìn xem thiên không vô thương. Trên mặt cho dù tràn đầy kiêng kỵ lại phủ đầy khẩn trương. Vô thương cho bọn hắn áp lực mạnh mẽ quá đáng. Phảng phất hơi vừa buông lỏng cũng sẽ bị giết. Vô thương trên cao nhìn xuống. Nhãn thần băng lãnh vô tình mắt nhìn xuống lấy phía dưới tụ tập lại một chỗ hai người. Trong tay hổ phách đao chuyển hướng. Liền muốn ra tay. Vỡ nát sóng trùng kích. Đột nhiên, một tiếng quát lên từ xa đến gần truyền tới. Cùng lúc đó một đạo vai u thịt bắp sóng trùng kích càng là vén lên tầng tầng khí lãng thẳng hướng. Vô thương, thương tương đương. Vô thương ánh mắt đông lại một cái. Nguyên bản muốn chém xuống phía dưới hổ phách nhất thời lưỡi đao chuyển động. Hướng lấy đánh tới sóng trùng kích một đạo chém ra. Bộc phát ra dài đến ngàn mét đen kịt hắc kiếm cương. Ầm ầm tương đương. Kiếm cương cùng sóng trùng kích xảy ra va chạm nhất thời bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Chút nào không ngoài suy đoán. Sóng trùng kích trực tiếp bị kiếm cương chém bạo. Hóa thành bàng bạc khí lãng tiêu tan hư không. Bất quá chính là cái này sao trong nháy mắt, một đạo cường tráng bóng người đã vọt tới tóc Quan Ngũ lão tinh cùng Thiên Long Nhân bên người. Rõ ràng là nguyên bản chắc đúng cấp dâu trắng tóc vàng Ngũ lão tinh. Nhìn thấy đột nhiên đến tóc vàng Ngũ lão tinh, tóc Quan Ngũ lão tinh cùng Thiên Long Nhân nhất thời mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản hai người đang cảm thụ đến vô thương kinh khủng sau. Còn trong lòng cất bất an. Bây giờ nhiều hơn một người không thể nghi ngờ là cho bọn hắn bên này thực lực đại tăng. Vô thương cũng là nhìn thấy đột nhiên xông vào tóc vàng Ngũ lão tinh. Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt liếc về liếc mắt xa chỗ chiến trường dâu trắng bên kia. Chợt liền thấy dâu trắng đang cùng cyborg kịch chiến. Phảng phất bị kéo riêng ở. Vô thương nhãn thần có chút băng lãnh thoáng cái. Chợt cúi đầu nhìn xuống phía dưới tụ tập lại một chỗ ba người. Trên người phát ra bá đạo kiếm ý không ngừng leo lên. Khuấy động thiên không vì đó biến sắc. Tóc vàng Ngũ lão tinh kiêng kỵ nhìn xem thiên không vô thương. Chính mình mới vừa rồi lấy hệ Paramecer vỡ nát trái cây đánh ra sóng trùng kích cư nhiên như thế. Liền bị đối phương chém bạo. Loại sự tình này nhưng là lấy hướng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cũng đủ để chứng minh đối phương khủng bố cỡ nào. Siêu phân tích vỡ nát trái cây là một loại cực kỳ đáng sợ ác ma quả thực năng lực. Có thể đem đụng chạm vật thể vỡ nát. Thậm chí cứng rắn như kim cương vật chất cũng là như vậy. Đây tuyệt đối là một loại đứng sau quả chấn động. Có thể so với phiêu phiêu quả thực đáng sợ trái cây năng lực. Chính phủ thế giới nội tình thực sự quá hùng hậu. Bất kỳ một tên Ngũ lão tinh không chỉ có đều là Haki cường giả. Hơn nữa có ác ma quả thực hoặc là chính là nhất cấp hệ lô gia. Hoặc là chính là hiếm hoi huyễn thú loại cùng siêu cường hệ Paramecer. Hơn nữa ra trên đều là sống sót mấy trăm năm tồn tại. Tại sung túc thời gian dưới. Dù là tại xa hoa và thối nát sinh hoạt dưới. Cũng là để cho bọn họ đem bản thân lực lượng cùng ác ma quả thực năng lực tăng lên tới vô cùng cao. Tầng thứ. Nếu như nói đang đối mặt tóc Quan Ngũ lão tinh cùng Thiên Long Nhân thời gian, vô thương còn có thể chiếm cứ ưu thế. Như vậy hiện tại nhiều hơn tóc vàng Ngũ lão tinh sau. Vô thương cũng là cảm nhận được áp lực vô hình. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra cần phải cầm suất toàn lực. không thể khinh thường. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay hổ phách mãnh liệt nhiên bị hắn cầm thật chặt. Haki vũ trang, diệt địa, sáng chói đao quang trong phút chốc nở rộ hư không. Vô Thương căn bản không chần chờ chút nào, lập tức chính là bộc phát ra bá đạo thất tuyệt đệ lục tuyệt. Hổ phách quơ múa mà lên chém thẳng vào mà rơi, cuồng bạo chém xuống phía dưới. Đệ lục tuyệt, diệt địa không chỉ có riêng là chỉ có thể ở mặt đất trên sử dụng. Hổ phách chém ra dưới, lưỡi đao qua nhất thời bung ra muôn vàn đen kịt hắc kiếm cương, lộ ra hình quạt rậm rạp chằng chịt hướng lấy địa phương ba người cuốn mà ra. Sự khủng bố uy thế, phảng phất che khuất bầu trời. Tóc quan ngũ lão tinh, thiên long nhân, tóc vàng ngũ lão tinh đồng loạt đồng tử kịch liệt co rúc lại. Lập tức giống to bộc phát từng người mạnh nhất công kích. Huyền vũ quyền ấn, quang minh chiếu khắp, vỡ nát sóng trùng kích. Chói mắt bạch quang tốc độ nhanh chóng nhất, phảng phất thái dương soi đại địa một dạng. Đầy trời hào quang màu nhũ bạch xuất tính cùng che khuất bầu trời kiếm cương đụng va vào nhau. Xì xì diễu cợt, tàn dã thanh âm không ngừng xuất hiện. Bạch quang không ngừng muốn đem kiếm cương cho hòa tan, nhưng là vạn thiên kiếm cương chính là điên cuồng tướng bạch quang cho xé rách, cưỡng ép nghiền ép mà dưới. Mà đúng lúc này, vài u thịt bắp sóng trùng kích cùng con rùa đầu trạng quyền ấn cũng là theo sát tới, cuồng bạo đụng vào kiếm cương trên, cùng bạch quang cùng ngăn cản kiếm cương nghiền ép. Rầm rầm rầm, trong phút chốc thiên không vang dội đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Diệt địa mặc dù cường đại, nhưng là tại đối mặt lấy hai tên thế giới cấp đỉnh phong một tên thế giới cấp người xuất sắc toàn lực công kích cũng là nghiền ép mà xuống, mà là hiện ra ngang sức ngang tài cục diện, ầm ầm tương đương. Tại rằng có mấy hơi thở sau đó, kèm theo lấy một tiếng vang vọng đất trời bạo tạc dưới, diệt địa cùng ba cổ công kích đồng thời hóa thành bàng bạc khí lãng tiêu tan, dẫn động chu vi mấy ngàn thước vì thế mà chấn động. Uống a, cơ hồ là đồng thời, tóc quan ngũ lão tinh mãnh liệt nhiên phát ra bạo hống, thân hình bay lên trời, mang theo lấy cuồng bạo khí sóng xông về thiên không, trong chớp mắt liền đến Vô Thương trước, trong nháy mắt chính là đấm ra một quyền, thương tương đương, đao quang lóe lên, Vô Thương thần sắc lạnh lùng chính là chém ra một đao hổ phách, bổ vào đánh tới quyền phong trên. Hai cổ lực lượng một khi va chạm, nhất thời bung ra to đại khí sóng vòng. Tóc quan ngũ lão tinh huyền vũ trái cây phòng ngự xác thực kinh người, tại gặp Vô Thương hổ phách chảm kích dưới, quyền phong mặc dù bị cắt mở máu chảy đầm đìa vết thương, nhưng còn cũng là gắng gượng ngăn trở Vô Thương công kích. Diễu cợt tương đương, tàn dã chi tiếng vang lên, chỉ thấy Vô Thương cùng tóc quan ngũ lão tinh va chạm thời điểm, hơi nghiêng đột nhiên lóe ra chói mắt bạch quang. Chợt chỉ thấy thiên long nhân chợt nhiên xuất hiện, hơn nữa tay trái hướng lấy Vô Thương bắn nhanh ra cột sáng màu trắng. Vô Thương sầm mặt lại, cường đại Haki quan sát nhượng hắn trong nháy mắt thu đao chân sau, lập tức tránh khai quang sắc cột sáng công kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.